Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 37, góc truyện audio.com. Mặt trời vừa hé lên từ dòng sông Nin thì hoàng cung Ai Cập cũng bắt đầu rộn rã. Nhược Thiên được đánh thức từ sớm, nàng tắm rửa sạch sẽ bằng nước từ thần điện, trên người còn mang mùi hoa sen thoang thoảng. Nàng nhìn bản thân trong gương mà có chút giật mình, bản thân nàng đã đến đây cũng sắp hơn 2 năm rồi. Từ một trạch nữ 22 tuổi vẫn cô đơn, chỉ vì lòng tốt dâng trào cứu một đứa nhỏ mà xuyên không. Xuyên đến không có chồng nhưng lại có hai đứa nhỏ, có một nửa Ai Cập hùng vĩ, trở thành nữ nhân quyền lực, ý niệm trở về của nàng đã dập tắt từ lâu, không bởi vì quyền lực hay tiền tài, là vì đứa nhỏ, mang nặng chúng 9 tháng trời, dính bao nhiêu khổ cực, cuối cùng mới sinh hạ. Nàng muốn ở nơi này nhìn chúng khôn lớn, nhìn chúng hạnh phúc, đây có lẽ là tâm lý của tất cả các bà mẹ. Nàng vẫn mang theo nét thành thục ấy, lông mày lá liễu, mắt phượng mang theo uy nghi, được kẻ đen dài về phía sau, mũi cao tinh xảo kết hợp với đôi môi mọng nước tô lên một lớp son đỏ. Chiếc váy đen dát lên những họa tiết hoa lá tinh xảo bằng vàng. Chiếc váy để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và rãnh tuyết đầy đặn. Hai bờ vai của nàng khoác lên chiếc áo choàng mỏng, bồng bềnh nhẹ nhàng, chiếc váy bó lấy vòng eo nhỏ như rắn nước của nàng bằng một chiếc đai nếp. Đuôi váy hơi dài ra đằng sau một chút, đây là thiết kế của nàng. Trên đầu là chiếc vương miện rắn hổ mang nhe răng gắn vô số đá quý. Nhưng không khiến chiếc vương miện bị thô, mà là một vẻ sống động, vô cùng tinh xảo tới từng nét nhỏ. Mái tóc đen của nàng cũng gắn lên những chiếc kẹp tóc nhỏ. Được làm công phu với những bông hoa khắc thủ công, nàng mềm mỏng mà kiên cường, uy nghi nhưng trong mắt lại hiện ra nét hiền từ. Khuôn mặt nàng ngẩng lên cao ngạo, từng cử chỉ đều lộ ra phong thái cao quý hoàng tộc. Ghép và Nát cũng đã dậy sớm, nghe thị nữ nói cười mà tò mò, chúng giờ lẫm bẫm đi cũng được một đoạn, gọi đơn giản chữ mẹ. Hai đứa nhóc mặc váy lanh trắng, áo choàng màu đen hình đại bàng, trên đầu là vương miện khắc nhiều ký hiệu Ai Cập cổ đại. Trên tay múc mĩm đeo vài chiếc vòng ngọc nhỏ nhắn, làn da hai đứa nhóc mềm nộn, má chỉ hơi phính ra, mái tóc sữa đã được thay vào một lớp tóc đen ngắn cụn. Ôm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thao láo nhìn xung quanh, miệng chu ra đáng yêu. Nát và Ghép được Ari đưa lại chỗ nàng. Nát đưa tay đòi bế, bập bẹ gọi mẹ. Nhược Thiên nhìn chúng mỉm cười. Buổi lễ được diễn ra giữa trưa, với ngụ ý mong đứa nhỏ sẽ rực sáng như ánh mặt trời chói chang. Cũng mong vị thần mặt trời chứng kiến nghi lễ này. Hoàng cung Ai Cập phản chiếu ánh nắng vàng, dưới dòng sông Nin hoa sen nở rực một khúc sông. Nàng và Menfuisu bước đi trên con đường lát đá hoa cương. Không nói gì nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn đầu đội một chiếc vương miện bọ hung đẩy mặt trời. Mái tóc đen của hắn xõa ra sau lưng, đôi mắt anh khí được kẻ dài về phía sau. Sống mũi cao thẳng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên vui vẻ. Trang phục của hắn vẫn rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự cầu kỳ và tay nghề cao. Áo choàng đen được dát hình mặt trời, bên dưới là váy lanh thêu những họa tiết hình Ai Cập. Cùng với đai nếp đen, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng không ngừng nhộn nhạo. Chính ngày hôm nay, hắn sẽ đưa chị lên làm hoàng phi, đứa nhỏ của chị và hắn sẽ trở thành vương tử và công chúa của Ai Cập này. Ghép và Nát hưng phấn cười nhe răng sữa, được nữ quan bế đi sau lưng nàng. Nghi lễ được diễn ra trong đại điện, sứ giả các nước lân bang được bố trí ngồi dọc theo bên trái. Thần quan Ai Cập được bố trí bên phải, đại điện vốn vô cùng rộng lớn, hôm nay cử hành nghi thức lại có vẻ vừa vặn. Nhược Thiên và Menfuisu bước chân vững chãi tiến lên phía trước. Izumin ngồi bên trái, hắn bỏ đi chiếc khăn trùm đầu, lộ ra mái tóc bạch kim, hắn một thân cẩm bào Hitaito, ánh mắt dõi theo nàng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại mang theo một tia nhớ mong khó nhận ra. Nhìn về hai đứa nhỏ sau lưng nàng mà mỉm cười, đứa nhỏ vô cùng giống nàng, Chúng rất dễ thương, bất chợt nắt quay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn. Đôi mắt đen sáng như viên hắc thạch, cười tâu toét, tay còn vung vài cái khiến chiếc vòng tạo ra âm thanh leng keng. Ế, tiếng Eric ngồi sau lưng Izumin hô lên. Không to lắm nhưng đủ Izumin nghe thấy. Khuôn mặt Eric chăm chú vào nát, đôi mắt Eric cố chừng lớn để nhìn rõ đứa nhỏ hơn. Hắn ngây ra một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi lại xoa cằm, rồi lại lau mồ hôi trên trán. Hắn cố cúi thấp đầu giảm sự tồn tại của mình. Izumin khó hiểu nhìn hắn, nhưng lúc này nghi lễ bắt đầu. Izumin đành thu hồi tầm mắt, cách chương.